Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4610, hai tông nhất tộc một trang. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trêu ghẹo một fan Lâm Bạch về sau, Cung Kiếm cùng Khương Huyền Tố lại hỏi. Vừa rồi Mạnh Kỳ huynh chỉ nói điểm thứ nhất, còn có cái khác cần thiết phải chú ý sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là ta tiếp xuống chuẩn bị nói. Mạnh Kỳ nghiêm mặt nghiêm túc nói. Đệ nhị có mấy cái tông môn, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tốt nhất đừng tùy tiện chiêu chọc, một khi chiêu chọc tới, sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Đầu tiên, vậy dĩ nhiên là Tà Nguyệt giáo đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tà Nguyệt giáo xem như Tà Nguyệt Thiên Châu hùng chủ, đệ tử học tập theo hắn tự nhiên từng cái ngạo mạn, mà chúng ta lại là đi Tà Nguyệt giáo làm khách, tốt nhất đừng cùng Tà Nguyệt giáo đệ tử trở mặt. Lâm Bạch cười khổ nói, cái kia phiền phức lớn rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố nhíu mày, người trêu chọc qua Tà Nguyệt giáo đệ tử, cũng không phải là ta trêu chọc, là tông môn trêu chọc. Lâm Bạch cười cười, chẳng lẽ các ngươi quên mất. Hủy diệt Hàng Châu bát đại hào môn thời điểm, tông môn đã từng đem Tà Nguyệt giáo hơn 10 vị đệ tử giam giữ đứng lên, nhốt trọn vẹn hơn một năm, mới đưa mấy người bọn họ thả đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hơn 10 vị Tà Nguyệt giáo đệ tử, đoán chừng ở trong Tà Nguyệt giáo địa vị còn không thấp, các ngươi cảm thấy bọn hắn có thể hay không ghi hận chúng ta. Chấm, Cung Kiếm Khương Huyền Tố nghe chút, lập tức sắc mặt trầm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao đem cái này một gốc giả quên rồi. Mạnh Kỳ mặt mo ngưng trọng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau một hồi nâng lên tinh thần, an ủi. Mọi người cũng không nên lo lắng quá mức, Tà Nguyệt giáo đệ tử nhiều vô số kể, có lẽ mấy vị kia đệ tử cũng không coi vào đâu, nhân vật không tầm thường, chúng ta chỉ cần thời điểm tại Tà Nguyệt giáo, an phận thủ thường, không có nhược điểm bị bọn hắn bắt lấy, bọn hắn cũng không làm gì được chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đều cảm thấy Mạnh Kỳ nói có lý, không rơi nhược điểm tại Tà Nguyệt giáo đệ tử trong tay, bọn hắn liền không có biện pháp mượn đề tài để nói chuyện của mình rồi. Chẳng lẽ lại Tà Nguyệt giáo đệ tử còn dám ở trong Tà Nguyệt giáo trước mặt mọi người giết Vĩnh Hằng Ma Tông cả nhà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố nói ra, Mạnh Kỳ huynh, nói tiếp đi. Được, Mạnh Kỳ lên tiếng, ngay sau đó còn nói thêm, ngoại trừ Tà Nguyệt giáo bên ngoài, các ngươi còn phải nhớ kỹ hai tông nhất tộc một trang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Kỳ êm tai nói, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố Cung Kiếm đều nghiêm túc nghe. Đây là Lâm Bạch lần thứ nhất tiếp xúc đến Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên ngoài thế lực, cho nên nghe được cũng đặc biệt nghiêm túc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu chỗ Tà Nguyệt Thiên Châu biên giới chi địa tu hành tài nguyên thiếu thốn, võ giả lưu thông chậm chạp, cho nên đối với ngoại giới tin tức Lâm Bạch chỉ có thể từ trên điển tịch nhìn thấy đôi câu vài lời, bây giờ nghe thấy Mạnh Kỳ cẩn thận kể ra, nhường Lâm Bạch tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong, tông môn gia tộc vô số. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy Tà Nguyệt giáo vi tôn, dưới cờ lại có 81 cái thế lực lớn nhỏ, phân tán tại Tà Nguyệt Thiên Châu các nơi. Vĩnh Hằng Ma Tông chính là cái này 81 cái thế lực một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Vĩnh Hằng Ma Tông tại cái này hơn 80 cái thế lực bên trong, chỉnh thể thế lực vẻn vẹn chỉ có thể sắp xếp tại cuối cùng. Ở dưới Tà Nguyệt giáo, có hai tông, một bộ tộc một trang. Mà nói, chính là trong Tà Nguyệt Thiên Châu công nhận Tà Nguyệt giáo phía dưới mạnh nhất thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo thứ tự là, hai tông, Quy Nguyệt Tông, Tử Hà Tông, nhất tộc Vân Lĩnh Lý Gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trang, Phong Tuyết Sơn Trang. Mạnh Kỳ đem cái này tứ đại thế lực tỉ mỉ giới thiệu, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố các loại bộ não người bên trong đều có một cái đơn giản hình dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tứ đại thế lực cũng không dễ trêu chọc. Nhớ kỹ lần trước Tà Nguyệt Đại Yến thời điểm, liền có một cái tông môn đệ tử trêu chọc tới Vân Lĩnh Lý gia, kết quả Tà Nguyệt Đại Yến kết thúc về sau, không ngoài một năm thời gian, cái này tông môn trực tiếp bị Lý gia nhổ tận gốc, mấy chục vạn môn hạ đệ tử tử thương vô số. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Kỳ lời nói thấm thía đối Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bọn người nhắc nhở nói. Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch bọn người mừng rỡ, cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị Vân Lĩnh Lý gia hủy diệt tòa kia tông môn, ít nhất là mạnh mẽ hơn Vĩnh Hằng Ma Tông rất nhiều a, thế mà tại một năm ở giữa liền bị Lý gia nhổ tận gốc, cái này Vân Lĩnh Lý gia thực lực không khỏi cũng có chút quá mức kinh khủng đi. Lâm Bạch bưng chén rượu uống vào một chén, lắc đầu than khổ, hắn cũng coi là trải qua phong vũ thế sự xoay vần, làm sao bây giờ lại còn có một loại. Kiếm chưa đeo thỏa, đi ra ngoài đã là giang hồ. Cảm giác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Tuyết Sơn Trang, Khương Huyền Tố ánh mắt mê ly tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi. Mạnh Kỳ huynh, là cái kia danh xưng có được thôn thiên tộc tộc nhân Phong Vân Sơn Trang sao? Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt giật mình nhìn về phía Mạnh Kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôn thiên tộc tộc nhân, có thôn thiên tộc tại Phong Tuyết Sơn Trang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh nữ sư thì nói không sai, chính là Phong Tuyết Sơn Trang. Mạnh Kỳ ánh mắt ngưng trọng, nói ra, gocchuyenaudio.com. Phong Tuyết Sơn Trang tại ngàn năm trước vốn cũng là trong Tà Nguyệt Thiên Châu một cái bất nhập lưu tông môn thế lực, mỗi năm hàng tháng có thụ láng giềng tông môn thế lực quấy rối cùng xâm lấn, đau đến không muốn sống. Ngay tại Phong Tuyết Sơn Trang sắp hủy diệt trước đó, Phong Tuyết Sơn Trang đương đại trưởng giáo làm ra một cái kinh người quyết định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tìm được một vị thôn thiên tộc tộc nhân, mang về Phong Tuyết Sơn Trang trong bóng tối bồi dưỡng, ngắn ngủi ngàn năm tuế nguyệt, Phong Tuyết Sơn Trang tại vị thôn thiên tộc này tộc nhân tương trợ phía dưới, mỗi năm chinh chiến, khí thôn Sơn Hà, mọi việc đều thuận lợi. Năm đó Phong Tuyết Sơn Trang chỉ chiếm có 4 châu chi địa, có thể tại cái này ngàn năm tuế nguyệt bên trong, Phong Tuyết Sơn Trang cương vực mở rộng đến 36 châu, môn hạ thiên tài cũng tầng tầng lớp lớp, bây giờ Phong Tuyết Sơn Trang, ngoại trừ vị thôn thiên tộc kia tộc nhân bên ngoài, cũng là cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số, không thể lại giống nhau mà nói rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố ánh mắt nhẹ khẽ nhìn lướt qua Lâm Bạch nói ra. Thôn thiên tộc tộc nhân, từ trước đến nay bất phàm, không biết lần này Tà Nguyệt Đại Yến sẽ không nhìn thấy. Đó là tất nhiên có thể gặp đến, Mạnh Kỳ gật đầu cười nói. Lần trước Tà Nguyệt Đại Yến thời điểm, vị thôn thiên tộc này tộc nhân liền tới qua, khi đó hắn cũng đã là đạo thần cảnh giới tu vi, ở trên Tà Nguyệt Đại Yến lực quan quần hùng, đoạt được một cái không sai thứ tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tà Nguyệt đạo thần bảng bên trên, người này là đệ tam. Chấm, Tà Nguyệt đạo thần bảng chính là Tà Nguyệt Đại Yến luận võ sau đó, căn cứ võ giả chiến tích thắng bại sắp xếp thứ tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoại trừ Tà Nguyệt đạo thần bảng bên ngoài còn có Tà Nguyệt đạo tiên bảng, Tà Nguyệt đạo tôn bảng. Mấy trăm năm qua đi, không biết vị thôn thiên tộc này tộc nhân có đột phá hay không đến thái ất đạo quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là hắn còn không có đột phá, đoán chừng tại luận võ bên trong, chúng ta sẽ còn cùng hắn giao thủ đâu. Mạnh Kỳ cười khổ lắc đầu, hắn nghĩ tới muốn cùng thôn thiên tộc tộc nhân giao thủ, trong lòng liền có chút trong lòng run sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tò mò hỏi, thôn thiên tộc tộc nhân to gan như vậy sao? Đem thân phận của mình cứ như vậy đem ra công khai rồi. Chẳng lẽ hắn không sợ dẫn tới cự thần tộc truy sát sao? Thanh La sư đệ có chỗ không biết a, Mạnh Kỳ cười nói. Phong Tuyết Sơn Trang đương đại trưởng giáo chính là một con đa mưu túc trí lão hồ ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại ngoài sáng bên trên, vị thôn thiên tộc kia tộc nhân vẻn vẹn một vị Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử thiên tài, đồng thời không có cái gì kỳ lạ. Nhưng đến đợi đến Phong Tuyết Sơn Trang đối ngoại khuếch trương thời điểm, Phong Tuyết Sơn Trang liền sẽ trong bóng tối phái ra vị thiên tài kia đệ tử thi triển thôn thiên đạo quả ám sát cương vực thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Cho nên, Tà Nguyệt Thiên Châu tất cả võ giả đều biết Phong Tuyết Sơn Trang có một vị thôn thiên tộc tộc nhân, nhưng Phong Tuyết Sơn Trang chính là không thừa nhận, một mực chắc chắn Phong Tuyết Sơn Trang không có quan hệ gì với thôn thiên tộc. Có người hỏi cái kia vì sao thôn thiên tộc tộc nhân muốn tương trợ Phong Tuyết Sơn Trang phát triển cương vực, Phong Tuyết Sơn Trang lại nói vậy ngươi đi hỏi hắn a, hỏi ta làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cung Kiếm nhíu mày nói ra, một phương hùng chủ, làm sao cùng Du Côn Vô lại một dạng. Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch cũng là cười khổ lắc đầu. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.